Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136. Diệp Vũ nguy cơ. C thị nơi nào đó, một đám chín người chính đang vây công một tiểu hỏa. Đám người kia thủ đoạn rất là ác liệt, nếu không phải là bị vây công, người tốc độ rất nhanh, sợ là sớm đã bị đám người kia giết chết. Nhưng coi như vậy, bị vây công người cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra đây, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Giao ra bảo vật, ta đi Long Thiếu nơi đó cầu xin. Nói không chắc ta đi Long Thiếu cái kia cầu xin, có thể để cho Long Thiếu tha cho ngươi một mạng, thậm chí để ngươi gia nhập Long gia cũng là có thể. Nhóm người kia bên trong cầm đầu tồn tại quay về cái kia bị vây công người uy hiếp ra dụ dỗ. Nhuyễn bên trong mang ngạnh uy hiếp nói rằng, ta vì nhớ ta Diệp Vũ, tốt xấu cũng là một cường giả, làm sao sẽ thần phục loại kia công tử bột. Bị vây công người không để ý chút nào, khinh thường nói, này bị vây công người chính là không có cùng đường mục hội hợp Diệp Vũ. Nói đến Diệp Vũ không biết là xui xẻo vẫn là may mắn, ở trở lại Sở Phỉ Linh chờ vị trí, đem đường mục tin tức nói cho sau đó. Sở Phỉ Linh chờ tự nhiên dựa theo đường mục sắp xếp, không có đến đúc kết này huyền hoàng bí cảnh suốt thế tranh cướp, mà Diệp Vũ phái ra tiếp ứng đường mục. Dọc theo đường đi, Diệp Vũ rất may mắn lại gặp phải hai con biến dị thú đại chiến. Này hai con biến dị thú đều là có trí khôn, vì tranh cướp một mạnh mẽ bảo vật mà đại chiến. May mắn chính là này hai con trí tuệ biến dị thú cuối cùng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, cuối cùng để Diệp Vũ chiếm món hời lớn. Không chỉ có giết chết này hai con trí tuệ biến dị thú, được này hai con trí tuệ biến dị thú tranh cướp bảo vật, mà này hai con trí tuệ biến dị thú bản thân cả người là bảo cũng bị Diệp Vũ được. Đây là Diệp Vũ may mắn, nhưng Diệp Vũ cũng rất bất hạnh, bởi vì hắn được bảo vật vừa vặn bị Long gia một thủ hạ phát hiện. Người này đem này nói cho Long gia nhị thiếu Long Khải, vì vậy làm cho Long Khải phái ra một đội tiến hóa giả đối với Diệp Vũ tiến hành rồi truy sát. Cũng là tuy rằng có đường mục bồi dưỡng, thêm vào bản thân thiên phú không tệ, ở tiến hóa giả bên trong cũng coi như đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà thế ban đầu tiến hóa giả cấp độ sự chênh lệch tuy rằng lớn, nhưng cũng đại có hạn. Vì vậy mà thế sơ kỳ cũng không thể xuất hiện loại kia một người trấn áp tất cả cường giả. Diệp Vũ chí ít hiện tại không thể đạt đến trình độ đó. Đối diện hơn 10 tiến hóa giả tổ đoàn vây công, dù cho những này tiến hóa giả so với Diệp Vũ kém một chút, nhưng đối phó với Diệp Vũ cũng là thừa sức. Mà Diệp Vũ lại không thể đem chính mình được bảo vật nhường ra, liền chiến đấu liền phát sinh. Diệp Vũ thực lực mạnh mẽ, đang giết chết đối phương hầu như 1/3 tiến hóa giả, nhưng bản thân cũng bị thương, tự nhiên không phải còn lại tiến hóa giả đối thủ. Bị còn lại 9 cái tiến hóa giả vây nhốt, muốn chạy trốn cũng là không thể. Ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại giao ra bảo vật, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Bằng không chờ Long ít đeo người lại đây, khi đó, coi như ngươi giao ra bảo vật, cũng là không có đường sống. Thấy Diệp Vũ xem thường dáng vẻ, cầm đầu tiến hóa giả quay về Diệp Vũ khuyên, chết tử tế không bằng lại sống sót. Bảo vật cái gì không có có thể lại tìm, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, nếu là không có liền chẳng có cái gì cả. Mọc ra hà hoan, chết có gì đáng sợ. Ta Diệp Vũ không phải là sợ chết tồn tại, Muốn bảo vật không có, đòi mạng một cái. Ngày hôm nay nếu là ta Diệp Vũ không thể tồn tại, đó là ta mệnh không được. Nếu như có thể tồn tại, ta sớm muộn muốn làm đi cái kia, cái gọi là Long Thiếu. Diệp Vũ không để ý chút nào dáng vẻ nói rằng, hiển nhiên hắn không chuẩn bị thỏa hiệp, hơn nữa hắn không chăm chú chính mình giao ra bảo vật. Đối phó liền có thể buông tha hắn. Đối với những kia con em của đại gia tộc, hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phó hứa hẹn. Có điều lúc này Diệp Vũ biết không giao ra bảo vật hậu quả. Nhất thời trong lòng thở dài một tiếng suy nghĩ nói, nhìn dáng dấp, ngày hôm nay muốn liều mạng, chỉ là hy vọng lão đại biết ta nguyên nhân cái chết, báo thù cho ta. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Vào lúc này, Diệp Vũ đã quyết định liều mạng. Từ mạt thế bắt đầu, Diệp Vũ có thể sống đến hiện tại, cảm giác đã kiếm lời. Coi như tử vong, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn muốn báo đáp Đường Mục ân cứu mạng, tiếp tục vì là Đường Mục hiệu lực. Bây giờ nhìn lại, sau đó không thể giết, nếu quyết định liều mạng, Diệp Vũ trái lại gây nên hung tính. Nếu những người này không chuẩn bị để hắn đường sống, hắn coi như chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Diệp Vũ liều mạng, dựa vào tốc độ kia ưu thế, hung hãn ra tay. 9 cái vây công Diệp Vũ tiến hóa giả nhất thời một trận khiếp đảm, lại bị Diệp Vũ sấn này đột phá, trực tiếp lấy tốc độ ưu thế lại một lần nữa giết chết một tiến hóa giả. Thấy tình huống như vậy, những tiến hóa giả đó trong lòng càng thêm hoảng sợ, cũng càng thêm cẩn thận, cùng Diệp Vũ chiến đấu với nhau, có chút úy thủ úy cước, trái lại làm cho Diệp Vũ tạm thời chiếm cứ thượng phong. Đối diện tình huống như thế, cái kia cầm đầu tiến hóa giả nhất thời trên mặt rất là không dễ nhìn. Các ngươi đều không ăn cơm, nhiều người như vậy, lại còn để tiểu tử này như thế cản rỡ. Nếu chúng ta không thể giết chết người này, đến thời điểm Long Thiếu truy cứu lên, tự gánh lấy hậu quả. Cầm đầu tiến hóa giả mắng to, nhất thời làm cho cái khác mấy cái tiến hóa giả từng cái sắc mặt khó coi. Hay là bởi vì cầm đầu thoại có tác dụng, hay là bởi vì cái gọi là Long Thiếu uy hiếp, làm cho những này tiến hóa giả cũng từng cái liều mạng lên. Nhất thời vừa chiếm thượng phong Diệp Vũ, nhất thời lại rơi vào hạ phong. Có điều coi như vậy, những này tiến hóa giả muốn giết chết Diệp Vũ cũng là rất khó. Có điều lúc này Diệp Vũ muốn thoát khỏi những người này cũng là rất khó. Cái này cũng là Diệp Vũ tình cảnh. Như vẻn vẹn trước mắt này mấy cái tiến hóa giả, Diệp Vũ cũng không e ngại. Tuy rằng không thể toàn bộ giết chết, nhưng tự vệ cũng không phải là rất khó. Nhưng này mấy cái tiến hóa giả rất rõ ràng là ở ngăn cản hắn, chờ đợi cái kia cái gọi là Long Thiếu viện quân đến. Đây mới là Diệp Vũ tình cảnh chỗ nguy hiểm nhất, cũng là hắn muốn liều mạng địa phương. Vừa hắn liền muốn nhân cơ hội phá vòng vây, đáng tiếc thất bại. Này cầm đầu tiến hóa giả không đơn giản, tuy rằng không sánh được hắn, nhưng có cái khác 7 cái tiến hóa giả phối hợp, coi như Diệp Vũ cũng chỉ có thể cùng người này đánh hòa nhau. Tiểu tử, ngươi bó tay chịu trói đi. Long Thiếu đã tự mình dẫn đội đến đây, đến thời điểm ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Thấy Diệp Vũ bị áp chế lại, này cầm đầu lại một lần nữa khuyên nói đến. Đối với này, Diệp Vũ chẳng quan tâm. Lúc này Diệp Vũ đã quyết định chủ ý, coi như chết cũng sẽ không để cho đối thủ dễ chịu. Còn đầu hàng, đó là chuyện không thể nào. Thấy tình huống như vậy, cái kia cầm đầu tiến hóa giả nhất thời rất là phiền muộn. có điều duy nhất để này cầm đầu đáng giá ân ủi chính là Long thiếu rất nhanh sẽ dẫn người đến đây, cách nơi này đã không xa, Diệp Vũ là chắc chắn phải chết. Đúng là như thế, nếu Diệp Vũ quyết định chủ ý, này cầm đầu tiến hóa giả tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Đồng thời này cầm đầu tiến hóa giả càng cẩn thận ứng đối, không cho Diệp Vũ đột phá đi ra ngoài. Đối với Diệp Vũ lợi hại, hai ngày nay chiến đấu, hắn nhưng là từng trải qua. Nếu không là đường phố này không tính rộng, rãi, áp chế lại Diệp Vũ tốc độ, bọn họ vẫn đúng là không hẳn có thể là Diệp Vũ đối thủ. Thậm chí rất khả năng bị Diệp Vũ xoay ngược lại săn giết. Hết chương.